Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 93, rốt cục đến trước cửa nhà Hứa Chiêu đệ. Thi Vân Dạng chịu không được loại trạng thái trầm mặc này. Thích hoa không? Thi Vân Dạng lần nữa mở ra đề tài để nói chuyện. Cũng được, nhưng mà lần sau đừng đưa nữa. Đối với hoa Hứa Chiêu đệ thực sự không có cảm giác. Nhưng là chẳng biết tại sao. Nàng vẫn lựa chọn từ chối uyển chuyển một chút. Đối với sự dây dưa lần này của Thi Vân Dạng, nàng vẫn còn có chút mềm lòng. Như vậy là không thích. Nhưng mà cũng đúng, loại người như chị, khẳng định là không thích hoa. Thi Vân Dạng ban đầu chỉ là tùy tiện tìm chủ đề. Về phần Hứa Chiêu đệ không thích cô cũng không ngoài ý muốn. Cô biết tôi không thích, vậy tại sao còn đưa? Hứa Chiêu đệ hỏi, tôi thích đưa không được sao? Ngữ khí Thi Vân Dạng đặc biệt ngạo kiều hỏi ngược lại. Mặc dù biết khả năng Hứa Chiêu đệ thích hoa là không cao. Nhưng hoa tươi để tỏ tình, toàn thế giới đều biết, phản ánh được ý tứ cùng thái độ của mình là được rồi. Hứa Chiêu đệ chắc chắn là biết được, còn chuyện Hứa Chiêu đệ có thích hoa hay không lại là một chuyện khác. À, Hứa Chiêu đệ thầm nghĩ, cũng rất giống với tính tình tùy hứng của Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu đệ, chị không thể nói nhiều hơn vài câu với tôi sao? Thi Vân Dạng hỏi. Cô ghét nhất mỗi lần Hứa Chiêu đệ trả lời qua loa như vậy. Cảm giác như mình không được coi trọng. Vậy cô muốn nghe tôi nói cái gì? Hứa Chiêu đệ cảm thấy Thi Vân Dạng bất mãn giống như trước đây. Phương Phương cũng đã từng như thế. Sao cũng được, tôi sẽ không chế giễu chị. Thi Vân Dạng cam đoan mình sẽ không ác liệt như trong quá khứ. Nói những lời ác độc kia, đột nhiên tôi cũng không biết phải nói cái gì. Hứa Chiêu đệ cảm thấy ngôn từ của mình vốn đã rất ít. Cũng không tìm được chủ đề. Quả thật nói chuyện gì? Nàng hình như là làm không được. Chị có thể nói một chút. Cách nhìn của chị về Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng đề nghị. Hứa Chiêu đệ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thi Vân Dạng. Nàng cảm thấy đây là một cái hố to mà Thi Vân Dạng đang ép nàng nhảy vào. Đối với cô, tôi biết không lâu. Cũng chưa quen thuộc, cô tự hiểu mình 30 năm, không phải rõ ràng hơn sao? Hứa Chiêu đệ lựa chọn tránh đi cái hố này. Vậy Phương Phương thì sao? Chị thích nàng cái gì? Thi Vân Dạng chưa nhụt chí. Hỏi lần nữa, nàng đối tốt với tôi. Kỳ thật Phương Phương nhiều ưu điểm cũng nhiều khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm kia theo Hứa Chiêu đệ nghĩ cũng không quá ảnh hưởng. A Trung cũng đối với chị rất tốt mà. Sao chị chọn Phương Phương mà không chọn A Trung đây? Thi Vân Dạng hừ lạnh nói. Cô rõ ràng không hài lòng đáp án này của Hứa Chiêu đệ. Hiển nhiên quên đi lúc đó là do Phương Phương căn bản không cho Hứa Chiêu đệ cơ hội chọn lựa. Trực tiếp, bá vương ngạnh thượng cung. Chắc là Phương Phương xinh đẹp với thông minh. Hứa Chiêu đệ nguyện ý nói lời Thi Vân Dạng thích nghe. Kỳ thật nàng cảm thấy chủ yếu nhất là. Vì sớm chiều có cơ hội chung đụng, lại còn ngủ chung giường mới là chính. Đương nhiên Phương Phương xinh đẹp với thông minh cũng là một phần trong đó. Thật không, bình thường chị cũng đâu có thẩm mỹ như vậy. Thi Vân Dạng đắc ý 10 phần, giống như cô bây giờ là Phương Phương. Hứa Chiêu đệ gật đầu. Chỉ cần là người, thích được khen tặng sẽ là giống nhau. Đại khái rất khó có ngoại lệ. Vậy tôi đối với chị tốt. Chị cũng có thể thích tôi sao? Thi Vân Dạng hỏi, giờ phút này sự thông minh của cô như đang bật chế độ mắc on. Bắt mọi lỗ thủng trong lời nói của Hứa Chiêu đệ tận dụng mọi thứ. Hứa Chiêu đệ lần nữa cổ quái nhìn Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng này thực sự không hề giống Thi Vân Dạng. Thực sự giống Phương Phương nhiều hơn. Đêm nay thật sự là kỳ quái. Luôn thấy được cái bóng Phương Phương trên thân thể Thi Vân Dạng. Tôi so với Phương Phương xinh đẹp hơn, cũng thông minh hơn, thấy Hứa Chiêu đệ không trả lời. Thi Vân Dạng cũng không quên tô thêm lời tốt cho mình. Hứa Chiêu đệ nghĩ, nhất định là Phương Phương không cảm thấy Thi Vân Dạng xinh đẹp hay thông minh hơn mình. Bởi vì Phương Phương cũng giống như Thi Vân Dạng, luôn có một cỗ tự tin tuyệt đối vào bản thân. Điểm ấy hai người rất giống nhau. Có lẽ các nàng ban đầu là một người thật, chỉ là Hứa Chiêu Đệ không trả lời vì nàng biết, nàng đối với Thi Vân Dạng trước mắt giống như Phương Phương này thực sự là không ghét nổi. Rõ ràng hai người có đánh tám gậy trúc cũng đánh không đến cơ mà. Sao lại không nói gì? Thi Vân Dạng bất mãn hỏi. Nếu như tôi thích cô không thích tôi nữa thì làm sao bây giờ? Hứa Chiêu Đệ hỏi, cái này quả thật là hỏi khó Thi Vân Dạng, cô cũng không xác định là mình có thể một mực thích Hứa Chiêu Đệ không? Nhưng là khi Hứa Chiêu Đệ hỏi như vậy, cô có chút đau lòng Hứa Chiêu Đệ. Đúng vậy à, Hứa Chiêu Đệ không có tiền như mình. Cũng không xinh đẹp, tính cách còn ngột ngạt như vậy. Nếu như có một ngày mình đá nàng, chẳng phải là nàng rất đáng thương hay sao? Dù sao mình chỉ cần vung tay thì người đến không ít. Thi Vân Dạng thật sự không biết được sau này mình có thể đối với người khác như đối với Hứa Chiêu Đệ hay không. Liền thấy không đành lòng. Lập tức, cô đột nhiên cảm thấy Hứa Chiêu Đệ lo lắng như vậy là hoàn toàn hợp lý. Thi Vân Dạng cũng không biết, khi thật sự để ý đến một người, mới có thể lo lắng cho tương lai của đối phương sẽ không tốt. Cô là lần đầu tiên lo lắng, có một ngày mình sẽ phụ Hứa Chiêu Đệ, sẽ không đành lòng, trước kia, cô chưa bao giờ để ý đến kết cục của bất cứ người nào. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng không trả lời, nàng biết Thi Vân Dạng cũng không chắc chắn đối với bản thân mình. Kỳ thật Hứa Chiêu Đệ cũng không quá để ý đến chuyện một ngày nào đó Thi Vân Dạng sẽ không thích mình. Nếu có một ngày như vậy, cũng là ở tình huống này. Nàng đã thử qua cảm giác mất đi Phương Phương, chỉ là nàng không thích Thi Vân Dạng nhiều khuyết điểm lại không đáng yêu. Nàng cũng chưa đủ thích Thi Vân Dạng, tình cảm của nàng đối với Thi Vân Dạng hiện tại thực chất là do ảnh hưởng bởi Phương Phương. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Thi Vân Dạng phải không có biểu hiện khiến người ta chán ghét. Cách chương.